Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 36, trùy nện Bạch Sơn Thành. Canh 1. Một tiếng sét đùng đoàng giống to rung động trời cao. Dư Mạc Ngôn nghe tiếng nhất thời toàn thân run rẩy, thất thanh nói, Tả lão đại, trong lúc nhất thời, nhưng vẫn hoài nghi mình có phải hay không thân ở trong mộng. Lúc này mới bao lâu? Tả lão đại làm sao tới nhanh như vậy? Theo ta đi. Tả tiểu đa cười ha ha. Lưu tinh phóng tới vòng vây. Bồ Quan Sơn trong mắt lóe ra tàn khốc chi sắc. Giết hắn. Lập tức phân ra đến hơn 10 vị quy huyền cao thủ. Đồng thời lao đến. Tả tiểu đa thân thể lưu tinh tật tốc xông tới gần. Trong mắt chính là sát khí không che giấu chút nào. Một tiếng hô quát. Vô số binh khí. Hướng về Tả tiểu đa trên thân chém xuống. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Tả tiểu đa giống to một tiếng. Chùy. Không trung đột nhiên xuất hiện hai thanh vượt quá tưởng tượng siêu cấp đại chùy. Cái này hai thanh cự chùy, lúc lên lúc xuống, trực tiếp đem Tả tiểu đa thân hình đều che đậy. Vừa nhìn thấy thời điểm còn đang suy nghĩ, cái này mẹ nó chùy, thật mẹ nó lớn, cái này mẹ nó vạc nước một dạng. Tấm chán a, lập tức, Tả tiểu đa chỉ thiên chùy hạ lạc, chỉ địa chùy dương lên, một cái gió lốc từ trường, tức thì thành hình, hắn lên thăng chi thế còn không có hết hạn, một cái cự đại vòng xoáy phong bạo đã tại quanh người hắn hiển hiện. Giữa không trung đã không nhìn thấy Tả tiểu đa, cũng không nhìn thấy chùy, cũng chỉ nhìn thấy một mảnh hắc quang, một mảnh bạch khí, xoay quanh bay múa, ầm ầm. Cái thứ nhất cầm trong tay trường kiếm cùng đại trùy tiếp xúc quy huyền cao thủ thậm chí cũng không kịp kêu thảm một tiếng. Cả người liên quan binh khí đã hóa thành mảnh vỡ bay ra ngoài. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Tả tiểu đa tựa như là một cỗ vô kiên bất tồi gió lốc. Lấy một loại không cách nào tưởng tượng bạo liệt tư thái. Một người song trùy cường thế xâm nhập vòng vây. Cùng ta phá vây. Tả tiểu đa giống to một tiếng. Dư Mạc Ngôn không nói hai lời, thẳng cùng sau lưng Tả tiểu đa, hai người tựa như lưu tinh phi thệ, hướng phía trước lao nhanh, nhưng không có quay đầu từ cửa thành bỏ chạy, mà là lựa chọn thuận Tả tiểu đa thế tới tiếp tục xông về phía trước. Phá vây, Bồ Quan Sơn muốn xuất thủ, nhưng nhìn một chút bên người Vân Phiêu Lưu, cảm giác do tự mình ra tay tựa hồ là có chút ngã thân phận. Quát, cầm xuống. Oanh một tiếng, lệ thuộc vào Bạch Sơn Thành một vị phi thiên cao thủ. Phó thành chủ thành quan nam ngang nhiên một côn lấy cuồng mãnh trạng thái trùng điệp đánh vào Tả tiểu đa chùy bên trên. Tả tiểu đa thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chấn động, thất khiếu cơ hồ phải có máu tươi sông thoát ra ngoài. Côn, cũng là vũ khí hạng nặng chi thuộc, vị này phi thiên cảnh tu giả cây gậy càng là nặng đến ngàn cân. Cấp tốc vũ động phía dưới, tràn trề cự lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tả tiểu đa mặc dù cũng là lấy lực lấy sưng, nhưng lần này cực đoan va chạm, lại cũng là lực kém một bậc. Dù sao cũng là hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá xa. Tả tiểu đa giống to một tiếng, song chùy xoay tròn, nhật nguyệt âm dương chùy đột nhiên triển khai. Tiểu bạch A cùng tiểu tử cùng nhau xông vào đầu chùy. Một cỗ trắng đen xen kẽ gió lốc đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy trăm chùy cực điểm cuồng bạo liên hoàn ném ra, phốc phốc, đứng mũi chịu sào hai vị phi thiên cao thủ không gây chống lại chỗ trống, phun máu tươi lăng không lui lại. Tả tiểu đa cùng Dư Mạc Ngôn hét lớn một tiếng, song chùy đong đưa ở giữa đã đem trước mặt 13 người nện thành bột mịn. Huyết nhục màu hồng phấn như là bông tuyết không trung tung bay. Nhật Nguyệt Trùy xuất thủ. Đập chết Bạch Sơn Thành cao thủ thế mà không có hồn phách bay ra. Nhưng giờ phút này Tả tiểu đa nào có thời gian. Căn bản không có phát giác. Hưu. Lăng không hư độ. Dư Mạc Ngôn tại sau lưng dùng sức thôi động Tả tiểu đa thân thể. Tả tiểu đa thì mang theo Dư Mạc Ngôn. Toàn lực phát động thiên nguyên độn. Gấp tật vọt tới trước. Bất quá trong nháy mắt, đã đi đến một bên tường thành lân cận. Bồ Quan Sơn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. hét lớn một tiếng, tiểu bối. Cả người hắn tại hét lớn trước đó liền đã ngăn ở Tả Tiểu Đa trước mặt. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, lại lần nữa cực hạn thúc chống đan điền linh lực, đem Khổ Tu Viêm Dương Chân Kinh đệ nhị trọng, lấy vứt mạng trạng thái, đều dung nhập hai thanh đại chùy bên trong. Đại chùy âm dương giao sắc, đen trắng đồng xuất, một mảnh màu lửa đỏ hỗn tạp nhiệt độ nóng bỏng, cường thế mà lâm, hung hăng đánh tới hướng Bổ Quan Sơn. Một chùy, hai chùy, song chùy lưu chuyển ở giữa càng ngày càng gặp trôi chảy. Liên tục mấy trăm chùy cực điểm điên cuồng đập đi lên. Bổ Quan Sơn hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, không cầm được về sau tung bay. Tả Tiểu Đa cuối cùng một chùy càng đem hắn cả người mang kiếm cùng nhau đập ra ngoài. Quát, lão tặc, chờ lấy. Tả Tiểu Đa gào thét lớn tái phát một chùy, vậy mà trực tiếp đem vài mét dày băng cứng bao trùm tường thành đánh ra một cái động lớn. Trong tiếng thét dài, liên đới lấy Dư Mạc Ngôn hai người trong nháy mắt biến mất ở ngoài Bạch Sơn thành bão tuyết bên. Trong một cơn gió tuyết, đột nhiên từ tường thành bị nện mở cửa hang này, cuồng mãnh bay múa xoay tròn tiến đến. Phốc, một ngụm máu, tại Tả Tiểu Đa xông ra Bạch Sơn thành đằng sau, từ hắn trong miệng bỗng nhiên phun ra ngoài, cực hạn bạo phát xuống. Đối mặt tam đại phi thiên cao thủ, mấy trăm ngự thần quy huyền, Tả Tiểu Đa hoàn toàn chính là liều mạng. Tất cả linh lực đều thanh không, toàn thân kinh mạch cũng đều có thương tích, đan điền đau nhức kịch liệt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. May mắn có Bổ Thiên Thạch tùy thời bổ sung chữa trị thân thể, mãnh liệt xách một hơi, Bổ Thiên Thạch hiệu quả lập tức phát động, xông ra tường thành về sau dừng lại không ngừng, lôi kéo Dư Mạc Ngôn thân thể gấp tật thoát ra. Hai người thân ảnh trong nháy mắt cuốn vào phía ngoài bão tuyết bên trong. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, Bổ Quan Sơn thân thể còn tại về sau tung bay trong quá trình. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động. Trong tay hắn thanh kiếm kia, cũng chỉ còn lại có chuôi kiếm mà thôi. Vừa rồi giao thủ cuối cùng rất tạm, chợt hiện cứu viện Dư Mạc Ngôn người thiếu niên liên tục không ngừng ném ra 300 chùy. Một bên sông một bên nện, lấy chính mình đạt đến phi thiên cảnh cường hãn tu vi, thế mà hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản đối phương thế công cảm giác, chỉ có thể bị động bị một đường đấm vào lui lại. Đối phương song trùy phát huy được uy lực thình lình đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng, tình trạng không thể tưởng tượng. Bổ Quan Sơn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương thiếu niên kia tu vi thật sự tối đa cũng chính là ngự thần đỉnh phong hoặc là quy huyền sơ kỳ tình trạng, nhưng lấy chính mình phi thiên cảnh vượt qua đối phương chỉ ít một cái đại vị giai thực lực áp chế, thế mà không cách nào áp chế hắn loại kia cuồng bạo thế công. Liên miên không dứt 300 chùy, đem chính mình sinh sinh bức lui, sau đó càng tại chính mình trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới, một chùy đập nát Bạch Sơn thành bến bờ tường thành, cường thế phá vây mà ra. Uy thế cỡ này, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Thực lực đối phương đã vô cùng cao minh, nhưng là đối phương khí thế càng thêm là kinh thiên động địa, rung động tâm hồn. Đuổi, Bổ Quan Sơn đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá thành giận khiển trách quát mắng. Không cần hắn nói, lệ thuộc vào Bạch Sơn thành mấy trăm tên cao thủ chiến lực tất cả đều từ tường thành trong lỗ hổng liền xông ra ngoài, một mực đến bây giờ trên bầu trời bảo trì quan chiến chi thế Vân Phiêu Lưu các loại bốn người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Bốn người tất cả đều là như là giống như gặp quỷ quan sát lẫn nhau một chút, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim thình thịch đập loạn, khó tự kiềm chế. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng đều không nghĩ tới, tại cái này Bạch Sơn thành bên trong, tại như vậy nghiêm mật vây quanh phía dưới, thế mà còn có thể có mãnh nhân như vậy. Một người song trùy cường thế mà vào, tại phe mình mấy trăm vị cao thủ vây quanh tình huống dưới, xinh xinh đánh một cái lối đi ra ngoài, tương đương ném ra đến một đường máu tươi phố nhỏ. Một mực đến đối phương đã phá vây mà đi, bốn người như cũ không thể tin được trước mắt đủ loại là thật, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật. Cái này, chẳng lẽ đúng là thật? Một người song trùy, trùy thứ nhất, trực tiếp đập nát cửa thành, đập vỡ phong thiên cháo. Sau đó liền xông lên không trung, nhằm vào đã hình thành vây kín Bạch Sơn thành đỉnh phong chiến lực vây quanh liên tục xuất kích. Phía trước sau cũng liền vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liên tiếp đập chết hơn 20 vị vây quanh Dư Mạc Ngôn cao giai tu giả. Sinh sinh đột nhập vòng vây, sau đó tiếp tục bảo trì ban sơ tình thế thẳng tắp đột tiến. Một đôi đại trùy nện đến toàn bộ không gian đều biến thành phấn hồng. Càng đỉnh lấy hai vị phi thiên vây công, cường công dồn sức đánh. Cuối cùng của cuối cùng, tại Bồ Quan Sơn tự mình xuất thủ tình huống dưới, vẫn như cũ là điên cuồng liên hoàn gõ, ngạnh sinh sinh nện lui Bồ Quan Sơn, càng một trùy đạp nát tường thành, nghênh ngang rời đi. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa uy thế? Người này là ai? Vân Phiêu Lưu chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Cao thủ, xuất thân danh môn Vân Phiêu Lưu tự xưng là thấy cũng nhiều. Nhưng như vậy uy mãnh, cuồng bạo như vậy thiếu niên cao thủ, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nhất là một loại, đem thương thiên cũng có thể triệt để đạp nát khí thế. Quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Càng làm cho hắn cảm thấy rung động sự tình. Đối phương rất trẻ trung, so với chính mình muốn trẻ tuổi nhiều lắm, thậm chí chính là người thiếu niên. Phần này niên kỷ mới là lớn nhất rung động chỗ. Bồ Quan Sơn mặt như đáy nồi, bay người lên trên không trung, mặt mũi tràn đầy tức giận sau khi còn có xấu hổ. Đối phương tại chính mình trong đại bản doanh, đối mặt phe mình mạnh nhất đội hình, còn đối mặt chính mình cái này chiến lực mạnh nhất sau khi sinh sinh giết một cái thẳng tiến thẳng ra. Chính mình cái này phi thiên cảnh cường giả, thế mà không có ngăn lại đối phương rời đi, thậm chí không có thoáng đình trệ ở đối phương đột tiến bộ pháp. Dù là một giây, cái này trừ rung động chi tâm bên ngoài, hay là quá mất mặt, không chỉ là mấy người kia, còn có tất cả tham dự chiến dịch này ở đây cao thủ. Giờ phút này từng cái trong đầu cũng tận đều là trống rỗng hỗn loạn. Thậm chí đuổi theo ra đi những cái kia cũng là quá hung tàn, đây cũng quá hung tàn đi. Tất cả bị nện chết, sửng sốt không có người nào có thể rơi xuống một bộ toàn thây. Thậm chí, ngay cả một chút xíu hoàn chỉnh thân thể hài cốt đều không có có thể bảo tồn lại. Bị khủng bố như vậy đại trùy đánh lên đến, vô luận là binh khí hay là thân thể, hết thảy hóa thành mảnh vỡ huyết vụ. Tuyệt không may mắn, xông lên vừa ra, Bạch Sơn thành 35 vị cao thủ đều hóa thành nửa ngày huyết vụ. Chết người, bao quát có 23 vị ngự thần, 12 vị quy huyền. Chiến tích như vậy, khiến cho trái tim của mỗi người đều là chịu nặng. Ẩn ẩn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác một chút sinh sôi. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông ngự thần quy huyền vây công chiến đấu, mà là có hai vị phi thiên cảnh giới đại năng dẫn đội vây công. Thậm chí còn có Bạch Sơn thành thành chủ Bồ Quan Sơn tự mình xuất thủ. Vẫn như cũ là chết nhiều người như vậy, nhưng vẫn bị đối phương cường thế phá vây, nghênh ngang rời đi. Cho dù có chút một chút như vậy xuất kỳ bất ý thành phần, nhưng đối phương thế nhưng là toàn thân trở ra, còn muốn là mang theo một người khác cùng nhau toàn thân trở ra. Nhất là một tiếng kia giống to, tựa hồ còn tại không trung chấn động. Cái kia lệ liệt tiếng giống, tràn đầy sát khí, như là tử thần đến đồng dạng gào thét. Lão tặc, chờ lấy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.